Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chương 53, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh. 13, 4 canh cầu cất giữ. Tại Đường Tiểu Hà mang theo Đồng Hiểu cùng nhau biến mất về sau, Lạc Phi cảnh vật bốn phía bắt đầu dừng lại mơ hồ. Biến hóa như thế làm vốn đã mộng Lạc Phi thoáng trở nên chấn định một chút. Hắn lập tức rời đi gian phòng này, trở về thôi miên sử dụng cái gian phòng kia. Gian phòng thực tập sinh Lâm Hoa vẫn như cũ nằm ngửa trên ghế, giống như Lạc Phi trước đó phỏng đoán như vậy, hôn mê cũng không có biến mất. Toàn bộ phòng khám bệnh an tĩnh, tựa như cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái chuyện phát sinh đồng dạng. Ngoại trừ Đường Tiểu Hà cùng Đồng Hiểu cùng nhau không khách khí, cái khác hết thảy sự vật tựa hồ cũng vẫn như cũ như thường. Lâm Hoa, Lâm Hoa. Lạc Phi trong lòng hơi động, đi đến Lâm Hoa bên cạnh nhẹ giọng hô hoán nàng. Bất quá nàng tựa như bút ký bên trong ghi chép như vậy, vẫn như cũ đang ngủ say, tựa hồ muốn chờ 6 giờ đến lúc đó mới có thể tỉnh lại. Lúc này Lạc Phi lại nghĩ tới đầu bếp Tống Oánh, bình thường vẫn luôn là Đồng Hiểu phụ trách truyền đạt cho nàng ba bữa cơm muốn làm gì, cũng không biết như thế nào liên hệ nàng Lạc Phi, dứt khoát rộng mở giọng dùng lớn nhất âm lượng đối bên ngoài hành lang gọi. Tống Oánh, Tống Oánh, đến rồi, Lạc bác sĩ. Lạc Phi kêu gọi, rất nhanh liền có đáp lại. Tống Oánh vội vã theo tầng dưới chạy tới, đối với Lạc Phi giải thích nói, ta ngay tại chuẩn bị cơm trưa, ngài có dặn dò gì à? Cũng không có chuyện khác. Đã bị kịch bản làm cho có chút điên cuồng, Lạc Phi dứt khoát chỉ vào bàn đọc sách đằng sau màn cửa nói, người đem kia thật dây màn cửa mở ra. Tống Oánh lập tức liền làm theo. Màn cửa mở ra sau, bên ngoài sáng tỏ ánh nắng sáng rõ, Lạc Phi lập tức tránh né một chút. Tại vài giây đồng hồ thích ứng về sau, hắn lại đối Tống Oánh nói, tiếp tục đem cửa sổ cũng mở ra. Tống Oánh mở ra sau cửa sổ, một cỗ không khí thanh tân bị gió nhẹ trà sát đi vào. Lạc Phi đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy chính mình sở tại lầu 2 gian phòng, tầng dưới đối diện phòng khám bệnh tiểu hậu hoa viên. Vườn hoa mặc dù không phải rất lớn, lại trồng các loại đẹp mắt lục thực, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt, xem ra bác sĩ này thiết lập xác thực kiếm lời thật nhiều tiền a. Lạc Phi đột nhiên đối với Tống Oánh nói ra lời ấy, ngài vì sao đột nhiên nói ra kỳ quái như thế? Tống Oánh bị Lạc Phi kỳ quái lời nói dọa đến có chút sợ hãi, thế nhưng là tiếp xuống Lạc Phi nói ra lại là làm nàng càng thêm kinh hoàng. Lạc Phi nói với nàng, phía dưới ngươi cùng ta cùng nhau đem mê man trên ghế Lâm Hoa nâng lên, trực tiếp theo cửa sổ ném đến tầng dưới đi. A, Tống Oánh bị dọa đến lập tức cách xa Lạc Phi, một bên lui lại một bên hoảng sợ đối với Lạc Phi nói, Lạc bác sĩ, ngài là làm sao vậy? Vì cái gì muốn đối với Lâm tiểu thư hạ độc thủ? Ngài làm như vậy thế nhưng là phạm tội a. Ta biết đây là phạm tội. Vốn còn tới vẻ mặt ôn hòa Lạc Phi, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, dùng tốc độ nhanh hơn ngăn chặn cửa phòng. Hắn kia nhanh nhẹn điểm thêm 200 tốc độ, không phải muốn chạy trốn Tống Oánh có thể so sánh. Đồng thời hắn còn từ trong túi lập tức lấy ra một cái, Tống Oánh không biết hắn từ nơi nào tìm đến dao gọt trái cây. Thấy Lạc Phi lấy ra đao, Tống Oánh lập tức thét chói tai vang lên chạy tới Lâm Hoa bên cạnh. Nữ thực tập sinh vẫn hôn mê bất tỉnh, Tống Oánh khẩn trương nhìn quanh ba mặt, ngoại trừ Lâm Hoa bên người một cái không cái ghế, cũng không có bất kỳ cái gì có thể dùng để chống cự Lạc Phi dao gọt trái cây đồ vật. Tống Oánh run rẩy đem ghế cho cố sức dơ lên một nửa, dùng gần như cầu xin tha thứ ngữ khí đối với Lạc Phi nói, Lạc bác sĩ, ngài muốn thực sự muốn giết hắn, chính mình dùng đao giết chết nàng liền tốt. Một hai phải gọi ta đi lên là cái gì a? Bởi vì hiện tại trong phòng khám, trừ ta ra, chỉ còn lại có ngươi một cái có thể hoạt động người. Lạc Phi mặt lạnh, cầm đao từng bước bách vào. Đừng trách ta, ta cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ là có người thuê ngươi giết hắn a. Tống Oánh nghe được Lạc Phi nói về sau, càng là sợ hãi, run rẩy giơ cái ghế đối với Lạc Phi nói, "Van cầu ngài làm ta rời đi đi. Chuyện ngày hôm nay, ta cam đoan không nói ra đi. Ta đối với ngài phát thề độc không được a?" "Tất nhiên không được." Lạc Phi ngữ khí lạnh đến giống như một tháng lạnh thấu xương hàn phong. "Ngươi bây giờ chỉ có hai con đường có thể đi. Nếu không ngươi cùng ta cùng nhau đem nàng cho ném xuống. Nếu không ta trước hết giết ngươi, sau đó lại chính mình đem nàng cho ném xuống." Mắt thấy nguy hiểm càng ngày càng gần, Tống Oánh rốt cuộc sợ hãi đến chịu không nổi. Lạc Phi nghe được nàng đột nhiên hướng chính mình phía sau hô to, "Đường tiên sinh, ngươi mau ra đây đi, không còn ra muốn chết người." Lạc Phi có chút quay người một chút, cũng không có phát hiện Đường Tiểu Hà hoặc là Đồng Hiểu lần nữa xuất hiện. "Ta chiêu, ta chiêu." Tống Oánh thấy Đường Tiểu Hà không có xuất hiện, nước mắt đều xuống tới, lập tức liền nói thật nói, "Là Đường Tiểu Hà làm ta cho ngài bữa sáng sữa bò bên trong tăng thêm chất gây ảo ảnh. Hắn nói với ta chỉ là vì làm ngài cho hắn mở vô bệnh sổ khám bệnh. Không nghĩ tới ngài sẽ đột nhiên mất khống chế thành như vậy a. Quả nhiên là bị hạ dược rồi sao?" Đường Tiểu Hà có thể ở trước mặt hắn búng ngón tay rời đi chuyện này, bị liền làm Lạc Phi hoài nghi là chính mình tinh thần xuất hiện vấn đề. Mà đã kịch bản đã giả thiết hắn là trong phòng khám lợi hại nhất tâm lý trị liệu sư, kia tùy tiện bị những người khác thôi miên, vốn là thực không hợp lý. Cho nên Lạc Phi mới đem hoài nghi ý nghĩ bỏ vào vẫn luôn vì tất cả người cung cấp ăn uống Tống Oánh đi lên. Hắn cho rằng Đường Tiểu Hà có thể ở trước mặt của hắn búng ngón tay biến mất. Ngoại trừ dùng thôi miên phương pháp của hắn bên ngoài, một cái khác đường tát liền khẳng định là Lạc Phi chính mình bị hạ dược. Mắt thấy Tống Oánh tại chính mình bức hiếp hạ, tình tiết gian nói ra chân tướng sự tình, Lạc Phi liền khẳng định chính mình bây giờ nhìn không thấy Đường Tiểu Hà, hoàn toàn là bởi vì sinh ra ảo giác. Nhưng vì cái gì này ảo giác chỉ nhằm vào nhìn không thấy Đường Tiểu Hà cùng Đồng Hiểu đâu? Lạc Phi cầm dao gọt trái cây, đối với Tống Oánh nói, "Hiện tại ngươi có ba cái lựa chọn, một là cho ta hủy bỏ ảo giác giải dược, hai là làm Đường tiên sinh chính mình hiện thân cho ta thuốc giải, mà ba chính là tiếp tục ta vừa rồi nói, cùng ta cùng nhau đem Lâm Hoa cho ném xuống." "Được rồi, được rồi." Lúc này Đường Tiểu Hà thanh âm tại Lạc Phi thân sau vang lên, "Ta chỉ là muốn cái vô bệnh chứng minh mà thôi. Lạc tiên sinh không cần phải làm được như vậy cực đoan đi." Lạc Phi có chút nghiêng người sang đi, nhìn thấy Đường Tiểu Hà cùng Đồng Hiểu lúc này đều xuất hiện tại cửa ra vào vị trí. Giải dược ngay tại Lâm Hoa túi quần bên trong. Đường Tiểu Hà đối với Lạc Phi nói, Tống Oánh lập tức chủ động đem giải dược theo Lâm Hoa trong túi quần đem ra, ném cho Lạc Phi về sau. Lạc Phi lại cầm cái này màu trắng bình nhỏ chậm chạp không có động tác. "Làm sao vậy? Lạc bác sĩ sợ trong bình là cái khác đối với ngươi có hại dược a?" Đường Tiểu Hà dùng mang theo giọng giễu cợt đối với Lạc Phi nói, "Ngươi không cần kích ta." Lạc Phi vẫn không có mở ra cái bình, nhàn nhạt đối với Đường Tiểu Hà nói, "Đã hiện tại ngươi đã hiện thân, ta đây có ăn hay không giải dược, tựa hồ cũng không quá quan trọng." "Thật sao?" Đường Tiểu Hà bước nhanh vòng qua Lạc Phi thân bên cạnh, đi vào vẫn như cũ ngủ say Lâm Hoa bên cạnh, vỗ nhẹ Lâm Hoa bả vai hai lần nhẹ nói, "Lâm đồng học, ngươi bây giờ có thể tỉnh." Sau đó Lạc Phi liền vô cùng giật mình nhìn thấy,